Ừ, nếu chúng ta đưa cho giáo viên đó một khẩu súng thì sao? Tôi chỉ làm điều đó một lần như một thí nghiệm. Và chúng tôi vừa cho ai đó bắn vào nghi phạm, nhưng họ bắn trượt. Và chúng tôi đã theo dõi nó trong tệp video xem xét sau hành động. Và viên đạn bay qua cửa sổ bên kia sân trường qua một cửa sổ khác, và nó giết chết một đứa trẻ ở phía bên kia. Và tôi đã... Được rồi, tôi sẽ cất chuyện đó đi. Tôi sẽ kể câu chuyện đó sau. Tệ thật. Tôi ghét những thứ này. Tôi không thích những thứ này. Ôi trời ơi. Vậy nên các bạn. Xin lỗi, điều đó đã khiến tim tôi đập thình thịch. Các bạn sẽ tuyệt vời, các bạn sẽ ổn thôi. Tôi chỉ không thích, các bạn sẽ ổn thôi. Các bạn sẽ ổn thôi. Các bạn sẽ ổn thôi. Các bạn sẽ ổn thôi. Vậy nên hãy để tôi nói về điều này một chút. Tôi sẽ ổn thôi. Không. Không ai khóc cả. Hơn 40 nhà giáo dục đang tham gia học viện giáo viên kéo dài 6 tuần. Vào ngày này, các nhà giáo dục sẽ tham gia một mô phỏng bắn súng sống động như thật. Bạn sẽ thấy các diễn viên đóng vai học sinh và thủ phạm. Thật dễ dàng để quên rằng đó là giả vờ. Chúng ta có thể làm việc cùng nhau không? Được. Chỉ cần không có thiên thần của Charlie. Không có thiên thần của Charlie. Không có thiên thần của Charlie. Đã nổ súng. Tất cả các đơn vị, chúng ta đã nổ súng. Đã nổ súng. Uhu. Được rồi, đừng nắm tay. Đừng nắm tay. Nhớ nhé, không có thiên thần của Charlie. Đi nào. Nhớ nhé, bạn phải nhìn vào một trường nhìn rộng. Đi nào. Nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh. Tiếp tục nhìn. Này. Dừng lại. Chúng ở đằng kia. Bắn, bắn. Được rồi. Nhắm, nhắm nào, nhắm. Mô phỏng thực sự rất căng thẳng. Nhịp tim của tôi là 133, tôi không đùa đâu, khi tôi ra khỏi đó. Ngay đó. Đi nào. Nằm xuống. Tôi đã tưởng tượng trong đầu nhiều lần, làm sao để đi vòng qua góc và bắn hạ hắn. Khi anh ấy bảo chúng tôi, đừng nghĩ về bất cứ điều gì, anh ấy nói, các em chỉ cần nghĩ về ngay lúc này, các em đang ở đâu và sẽ làm gì. Và anh ấy bảo chúng tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Và anh ấy nói, được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Ôi, làm ơn giúp chúng tôi. Họ đã đến thư viện. Dừng lại. Nằm xuống. Tập trung vào nơi cuối cùng mà bạn, đấy, xong rồi. Được rồi, nhìn khắp mọi nơi khác. Ai trong đó? Đi thôi, các em, ở yên đó, ngay. Đó, ngay đó. Ồ, cái gì thế? Được rồi, liên tiếp. Nào, đúng vậy. Khi chúng tôi thực hiện kịch bản, đó là... Buổi tập bắn đơn giản nhất mà chúng tôi đã làm cả ngày. Tôi có xu hướng suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Nhưng nếu bạn nhốt tôi vào một căn phòng và họ gọi lệnh phong tỏa, và tôi biết rằng trừ khi tôi nghe thấy tiếng chìa khóa trong cửa, bất kỳ ai mở được cửa phòng tôi sẽ đuổi theo bọn trẻ, điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Bạn nghĩ sao? Tôi không. Nghĩ là tôi sẽ lo lắng khi bắn ai đó. Tôi không lo lắng khi bắn ai đó, xin lỗi, nếu điều đó có nghĩa là nó sẽ giữ an toàn cho con tôi. Đó rồi. Ha. Đó rồi. Bạn phải là mẹ gà mái. Hôm nay, khu học chánh Medford đã tổ chức một cuộc diễn tập liên cơ quan. Thương vong hàng loạt lớn, cuộc diễn tập thương vong hàng loạt. Cuộc diễn tập thương vong hàng loạt. Cuộc diễn tập bắn súng đang hoạt động quy mô lớn. Cuộc diễn tập lớn nhất thuộc loại này. Các thành viên cộng đồng chỉ mới 12 tuổi, đối mặt với một tay súng đang hoạt động giả vờ. Phải mất hàng tháng trời để lên kế hoạch cho cuộc diễn tập này. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ôi, Chúa ơi! Ban đầu, mọi thứ không hòa hợp lắm, tình hay không thì tùy. Trộn chúng lại với nhau một chút. Phải. Bạn thấy nó đang chuyển sang màu đỏ đẹp mắt chưa? Sáng nay, tôi ra khỏi giường. Và suy nghĩ đầu tiên của tôi là những người ở Uvang sẽ đánh đổi điều gì để được tham gia vào một điều gì đó như thế này một năm hoặc sáu tháng hoặc một tuần trước thảm kịch xảy ra ở Uvang. Họ sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để làm điều này. Và vì vậy tôi muốn chúng ta, chỉ trong một khoảnh khắc, nhận ra những bi kịch đã dẫn đến khoảnh khắc này đối với chúng ta. Chúng ta không thể kiểm soát nhiều thứ, nhưng chúng ta có thể kiểm soát sự sẵn sàng của mình trong trường hợp khẩn cấp. Suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ hướng về bất kỳ ai đã thực sự trải qua điều này. Và vì vậy chúng ta sẽ không lãng phí cơ hội này ngày hôm nay. Được rồi, đi. Nhà vệ sinh. Cảm ơn tất cả mọi người, vì ngày hôm nay. Được rồi. Kiểm tra mic. Kiểm tra, kiểm tra. Kiểm tra mic. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Như chúng ta đã nói, lớn tiếng, khóc lóc. Tôi muốn mẹ tôi. Tôi muốn bố tôi. Rồi. Anh trai tôi đâu? Chị gái tôi đâu? Tại sao các bạn không giúp tôi? Giúp tôi. Tôi không muốn chết. Đừng tự tế với em ạ. Biết đường đi của mình, phải không? Chúng tôi biết đường đi của mình. Đã đến lúc rồi. Nếu bạn không biết, thì tất cả chúng tôi đều đang mỉm cười ngay bây giờ. Vâng, tôi chịu như vậy. Nó đang mở. Nó đang mở. Được rồi, hãy tiếp tục. giúp tôi. Làm ơn, giúp tôi. Làm ơn. 911, địa chỉ khẩn cấp ở đâu vậy? Vâng, chào mọi người, tôi là Chip. Tôi đang nhìn sân bóng mềm. Làm ơn cứu tôi với. Có gã nào đó vừa chạy ngang qua cô ấy, hai quả bom phát nổ, và có gã nào đó, trông giống như súng trường hay gì đó, chạy ngang qua, bắn cả một đám trẻ con. Chúng ở khắp nơi ngoài kia. Không. Mẹ ơi. Làm ơn cứu con. Con không muốn chết. Trung tâm phản ứng 911 đã được gọi. Các nhân viên thực thi pháp luật đang trên đường đến. Các giáo viên, hãy đảm bảo an toàn cho lớp học của mình để phòng ngừa nguy cơ bị đe dọa trực tiếp. Hệ thống phản ứng khẩn cấp đã được kích hoạt. Trung tâm phản ứng 911 đã được gọi. Các nhân viên thực thi pháp luật đang trên đường đến. Vậy nên, chúng ta hãy tụng lại đây một lát. Chúng ta có thể tìm thấy một phòng học trống. Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra ở hành lang lúc này. Tôi thấy rằng ở dưới, tầng dưới chúng ta, có người bị thương. Tôi chưa thấy có chuyện gì xảy ra ở tầng 2 của chúng ta cả. Nhưng chúng ta cần phải bắt đầu nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì, vì có một đám cháy đang lan đến gần phòng của chúng ta. Và chúng ta có thể ngửi thấy mùi khói. Tôi nghĩ chúng ta cần phải đi. Chúng ta sẽ chạy, được chứ? Tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các bạn đều đi cùng chúng tôi. Các bạn có nhớ phải đi đâu không? Được rồi. Chúng ta sẽ chạy về bên trái. Trung tâm đã được gọi. Các nhân viên thực thi pháp luật hiện đang trên đường đến. Tôi sẽ thò đầu ra thật nhanh. Các lớp học để phong tỏa theo lệnh đe dọa trực tiếp. Hệ thống ứng phó khẩn cấp, quay lại. Đã được kích hoạt. Trung tâm ứng phó đã được gọi. Để phong tỏa theo lệnh đe dọa trực tiếp. Hệ thống ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt. Các quan chức thực thi pháp luật hiện đang trên đường đến. Các giáo viên, hãy đảm bảo an toàn. Được rồi, lửa của chúng ta quá nóng. Chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Chúng ta phải chạy bất kể điều gì xảy ra. Được rồi, chạy theo đường ngoằn ngoèo. Đã được gọi. Các quan chức thực thi pháp luật hiện đang trên đường đến. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chạy, lối này, đi thôi. Theo tôi, lối này. Nếu bạn thấy cảnh sát, hãy giơ tay lên. Các quan chức thực thi pháp luật đang trên đường đến. Khóa chặt và chuẩn bị né tránh hoặc phòng thủ. Có một mối đe dọa đang hoạt động trong khuôn viên trường. Khóa chặt và chuẩn bị né tránh hoặc phòng thủ. Hệ thống ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt. Trung tâm phản hồi 911 đã được gọi. Các quan chức thực thi pháp luật. Được rồi, vẫn còn một tay súng đang hoạt động trong đó. Bạn biết đấy, tôi không hiểu tâm lý của một người quyết định xả súng vào trường học. Trong hầu hết các trường hợp, đó là cách để họ cảm thấy được nhìn thấy, một cách để họ cảm thấy rằng họ đã ảnh hưởng đến thế giới theo một cách nào đó, theo một cách tiêu cực, nhưng theo một cách nếu chúng ta có thể đón nhận tất cả bọn trẻ và vòng tay ông chúng, hát y cung bê a, thuyết phục chúng rằng chúng quan trọng, rằng có người quan tâm. Nhưng điều đó thực sự khó khăn. Bạn biết đấy, tôi có 200 đứa trẻ. Thật khó khăn. Và tôi mệt mỏi. Chúng cũng mệt mỏi. Chúng tôi đang có một ngày dài. Tôi cáu gắt với chúng. Chúng cáu gắt với tôi. Và tôi chắc chắn rằng các học sinh rời khỏi phòng tôi với cảm giác mình không phải là người lớn trong phòng. Ai quan tâm chứ? Và điều đó thật khó khăn. Nhưng tôi chỉ là một người bình thường. Và tôi sẽ đi làm mỗi ngày, cố gắng sống sót, và tôi ước mình có thể kết nối tốt hơn, nhưng tôi đoán tôi chỉ đang làm những gì có thể để giữ lấy bản thân mình và cố gắng giữ lại càng nhiều càng tốt. Sáng nay lúc 9 giờ 2 phút, trung tâm điều phối của chúng tôi đã nhận được thông báo nút phản hồi khẩn cấp từ trường trung học cơ sở Okadan. Ngay sau đó, chúng tôi bắt đầu nhận được thêm các cuộc gọi và tin nhắn văn bản liên quan đến một tay súng đang hoạt động. Nằm súng. Nghi phạm nằm súng. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Cho chúng tôi xem tay của bạn. Hai cánh cửa, Rimmer. Vậy, đó có phải là vết thương do súng bắn ở lưng không? Này, rất, vâng. Này, bác sĩ. Tôi đang thấy gì trên mặt vậy? Đó là gì? Đó có phải là vết thương do súng bắn không? Hôm nay chúng ta đã mất đi một mạng sống. Và chúng tôi mong các gia đình và tất cả những người liên quan hãy cân nhắc, hãy cho chúng tôi thời gian để xử lý cuộc điều tra này. Và đưa ra những thông báo đó. Những gì xảy ra hôm nay thật bi thảm và thực sự không thể tưởng tượng được. Nó sẽ có tác động sâu sắc đến cộng đồng này. Nhưng cộng đồng này rất mạnh mẽ. Và đây là điều mà chúng tôi sẽ giải quyết và ủng hộ chúng tôi. Bạn sẽ ổn thôi. Chúng tôi sẽ gọi cho bố mẹ bạn. Hít một hơi thật sâu. Cố gắng hít vào. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi. Mẹ. Cố gắng nhắm mắt lại và tập trung vào hơi thở của mình. Chỉ cần hít vào và thở ra thật sâu. Chúng tôi sẽ sớm gọi cho bố mẹ các bạn. Hít thở sâu. Hít thở sâu. Hít vào và thở ra. Hít vào và thở ra. Các bạn thực sự nghiêm túc với công việc của mình. Làm tốt lắm, sếp. Phiếu xanh. Làm tốt lắm. Tuyệt vời. Khoan. Vâng. Chúng ta sẽ đổi cái này ra đây. Vâng. Chuẩn bị cho số 2 chưa? Cảm ơn, sếp. Tôi đã bắt đầu một cuộc họp báo trước đó, nói rằng. Như thể đây là sự kiện có thật, đây là một sự kiện có thật, rằng đó là một ngày đau lòng ở khu học chánh Medford, và đóng vai trò đó. Điều đó đúng. Nhưng tôi sẽ nói với các bạn, khi tôi đứng đây hôm nay, tôi nghĩ ngay bây giờ, đây cũng là một ngày đau lòng đối với tất cả chúng ta, những người có học sinh trong các trường công lập, rằng đây là điều cần thiết, mà chúng ta cần phải làm. Nói như vậy, chúng ta cần phải làm điều đó. Thực tế là, đây là nơi chúng ta đang ở trong đất nước này, nơi chúng ta đang ở ngay bây giờ trong thung lũng này. Và tôi không xin lỗi về sự kiện mà chúng ta vừa cùng nhau trải qua. Và điều tôi nhắc nhở cả đoàn hôm nay là những gì chúng ta đang làm ở học khu Medford là xây dựng trí nhớ cơ bắp, suy nghĩ thấu đáo và cố gắng đảm bảo giảm thiểu tối đa thương vong trong trường hợp sự việc như vậy xảy ra ở đây. Vì vậy, tôi rất vui vì chúng ta đã làm được điều đó hôm nay. Nhưng tôi không muốn quên đi sự thật. Rằng chúng ta vẫn phải làm điều này. Tôi không biết mình sẽ làm gì với phần còn lại của ngày hôm nay. Ý tôi là, điều đó khá khó chịu, nên có lẽ tôi sẽ làm gì đó để quên đi chuyện này,